Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, dung hợp. Thần hỏa phân thân, 3400 chữ đại chương. Canh năm, buồn cười, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, cũng dám nói bừa cứu người. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Ngươi điểm ấy kế khích tướng quá vụng về, bổn tọa thân phận nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, không hề bị lay động. Kiếp trước kiếp này, thân kinh bách chiến, tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh về sau, thiên phú lại tăng lên gấp 1 vạn lần, trí tuệ siêu nhiên, liếc một chút thì khám phá Trúc Ngọc Nghiên mục đích. Ngươi không phải thánh môn người a? Cứu chúng ta có mục đích gì? Muốn chúng ta làm cái gì? Trương Lệ Hoa đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc đối phương như một đạo thâm uyên, nhìn không ra sâu cạn. Bổn tọa có phải hay không thánh môn người không trọng yếu, người cũng đừng trắng phí tâm tư thăm dò. Diệp Đông Hoàng một miệng nói toạc ra nàng tiểu tâm tư. Tiếp tục nói, cứu các ngươi tự nhiên là có điều kiện. Bổn tọa chẳng những có thể cứu các ngươi, còn có thể giúp các ngươi nhất thống ma môn lưỡng phái lục đạo, thậm chí đánh bại Từ Hàng Tịnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiện Tông. Cuồng vọng, coi như Dương Kiên cũng không dám nói như thế nói bừa. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trúc Ngọc Nghiên giận quá thành cười. Ma môn tồn tại đến bây giờ, lịch sử đã lâu, trải qua gặp trắc trở vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nội tình há là bình thường. Lưỡng phái lục đạo phân liệt nhiều năm, ngươi nói thống nhất thì thống nhất, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Chuyện thiên hạ không có cái gì không thể nào, không thử một chút lại làm sao biết. Diệp Đông Hoàng cũng không tức giận. Từ Hàng Tịnh Trai, Tịnh Niệm Thiện Tông cùng ma môn sừng sững thiên hạ nhiều năm như vậy, thực lực nội tình cường đại, mà hắn liền tên đều không nói. Hai người không tin cũng bình thường. Các hạ lợi hại như vậy, tìm chúng ta làm gì? Trúc Ngọc Nghiên không muốn cùng Diệp Đông Hoàng tranh luận. Cái sau cuồng vọng cũng tốt, vô tri cũng được, có thể tùy tiện tiến vào nơi này không bị phát hiện. Hắn thực lực vẫn là đáng giá khẳng định. Trong lòng các nàng cũng tính toán xài như thế nào phí cái giá thấp nhất để Diệp Đông Hoàng cứu các nàng ra ngoài. Bổn tọa coi trọng ngươi nhóm, lý do này được hay không? Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, tại hai người còn chưa kịp phản ứng trước đó, thì xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thân thủ bốc lên hai người trắng nõn chiếc cằm thon, đen nhánh thâm thúy con người ánh mắt sáng rực nhìn qua hai người tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Nồng đậm nam tử dương cương bá đạo khí tức đập vào mặt. Hai người thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng. Các nàng mặc dù là ma môn yêu nữ, nhưng cũng chưa từng để nam nhân chạm qua. Nếu không phải lúc này người ở dưới mái hiên, đã sớm một bàn tay đập đi qua. Công tử nói đùa, tỷ muội chúng ta liễu yếu đào tơ, cái nào xứng với công tử? Trương Lệ Hoa trong mắt hàn ý chợt lóe lên, cười nói, công tử vẫn là nói một chút điều kiện a, làm sao mới nguyện ý cứu tỷ muội chúng ta ra ngoài? Trúc Ngọc Nghiên không nói gì, uốn éo đầu, tránh thoát Diệp Đông Hoàng tay, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm. Các ngươi hiện tại tựa hồ cũng không có có vật gì có giá trị. Đến mức hứa hẹn, ngươi nói bổn tọa có thể tin tưởng các ngươi sao? Diệp Đông Hoàng lệch ra cái đầu, trên dưới dò xét, suy tư nói, tựa hồ cũng liền các ngươi hai cái người có giá trị nhất. Tiếp theo chính là của các ngươi tu luyện công pháp còn có như vậy điểm dùng. Muốn chúng ta người cùng công pháp, nằm mơ. Trúc Ngọc Nghiên đã sớm nhẫn đủ rồi. Hai cái điều kiện này nàng đều khó có khả năng đáp ứng. Công pháp âm quý phái phái không truyền chi mê, không có khả năng cho Diệp Đông Hoàng. Mà lại, nàng tin tưởng Thạch Chi Hiên sẽ đến cứu các nàng. căn bản không cần đến Diệp Đông Hoàng. Ha ha, các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ sẽ có những người khác tới cứu các ngươi? Diệp Đông Hoàng cười khẽ, ánh mắt trêu tức, người trong ma môn phần lớn vì tư lợi, nơi đây có Dương Tố cùng một đám cao thủ. Các ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu các ngươi. Ngươi cút đi, không phải vậy ta gọi ngươi. Trúc Ngọc nghiên quát nói. Ha ha, ngươi gọi a? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm nàng cái cằm, nhỏ khẽ nâng lên, xem thường, chung quanh một trượng đã bị hắn vạn đạo chi thế bao phủ. Coi như nàng gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Ngươi cho rằng ta không dám? Trúc Ngọc Niên giận dữ, liền muốn mở miệng gọi ngươi. Ngươi thật sự cho rằng Thạch Chi Hiên như vậy thích ngươi, sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi? Diệp Đông Hoàng không để ý uy hiếp của nàng, tự mình nói, ai cần ngươi lo? Trúc Ngọc Niên nổi giận, lại cũng không có kêu to, bởi vì nàng cũng phát hiện nơi đây bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế bao phủ. Gọi cũng vô dụng, ngây thơ, Thạch Chi Hiên thế nhưng là Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo kiệt xuất nhất truyền nhân. Mà ngươi thì là hắn tương lai nhất thống ma môn lưỡng phái lục đạo chướng ngại vật. Hắn sẽ thực tình thích ngươi. Diệp Đông Hoàng mang theo nhàn nhạt mỉa mai âm thanh vang lên, giống như một cái gai băng thẳng tắp cắm vào Trúc Ngọc Nghiên đáy lòng, để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy Diệp Đông Hoàng nói đúng. Ngươi nói bậy. Trúc Ngọc Nghiên không muốn tin tưởng, nhưng cũng không còn trước đó tỉnh táo. Thẹn quá hóa giận, ngươi còn tại lừa mình dối người. Thạch Chi Hiên chỉ là muốn không cần tốn nhiều sức phá thân thể của ngươi, để ngươi không thể đạt tới thiên ma đại pháp cảnh giới tối cao. Từ đó trừ rơi ngươi khối này hắn tương lai nhất thống ma môn chướng ngại vật. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo Trúc Ngọc Niên trắng nõn không tì vết khuôn mặt. Đương nhiên, thuận tiện chơi đùa ngươi cái này âm quý phái đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân, cũng là một loại to lớn cảm giác thành tựu. Phương pháp này, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Chỉ có ngươi còn như vậy ngây thơ ngu như vậy. Thật sự cho rằng hắn thích ngươi? Ngươi cút cho ta. Trúc Ngọc Nghiên nộ hống. Kỳ thật, đạo lý này nàng không phải không minh bạch, chỉ là không muốn tin tưởng. Nhưng giờ phút này, lại như là một khối vết sẹo bị Diệp Đông Hoàng đẫm máu xé mở, bại lộ ở trước mắt, lại cũng khó có thể che giấu. Lừa mình dối người, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đi. Nhìn xem sẽ có hay không có người tới cứu các ngươi. Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói, lặng yên rời đi Kết Khinh Các. Ta không tin, ta không tin. Trúc Ngọc Nghiên nỉ non tự nói, tựa như một cái thụ thương tiểu nữ hài. Nói cho cùng, lúc này nàng cũng chỉ là một cái mới biết yêu thiếu nữ, còn không phải mấy chục năm sau quát tháo phong vân tàn nhẫn vô tình âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Trương Lệ Hoa há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng kỳ thật cũng tuyệt đối Diệp Đông Hoàng nói là sự thật. Lấy Trúc Ngọc Nghiên mỹ mạo, Thạch Chi Hiên có lẽ có ít tâm động, nhưng ở hắn nhất thống ma môn bá nghiệp trước mặt, lại tính được cái gì? Chắc hẳn Thạch Chi Hiên muốn xấu Trúc Ngọc Nghiên thân thể, phá nàng thiên ma đại pháp, càng nhiều hơn ưa thích đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng mang theo đại quân áp lấy Trần Thúc Bảo, Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa bọn người khải hoàn hồi chiều. Đại Hưng Thành, Hoàng Cung, Kim Loan Điện, hôm qua Tấn Vương truyền đến tin chiến thắng, công phá Trần Quốc Đô thành Kiến Khang, tù binh Trần Thúc Bảo, Trương Lệ Hoa bọn người, đại hoạch toàn thắng, đến tận đây thiên hạ nhất thống, tứ hải quy nhất. Dương Kiên ngồi cao tại trên Kim Loan Điện, mừng lớn nói, chúc mừng bệ hạ, văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ, quần thần tràn đầy vui mừng, ào ào bái chúc, các khanh bình thân, lần này có thể bình định thiên hạ. Các khanh, Tấn Vương cùng một đám tướng sĩ không thể bỏ qua công lao. Là trên triều đình phía dưới lục lực đồng tâm kết quả. Dương Kiên vẫy tay vừa nhấc, đánh lấy giọng quan, Đường Hoàng, Bệ Hạ Thánh Minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khởi bẩm Bệ Hạ, thần nghe nói Tấn Vương công phá Kiến Khang thành, hạ lệnh không cho phép đồ thành, không cho phép đốt giết cướp đoạt, không cho phép gian dâm cướp bóc. Vì thế còn tự thân chém giết một vị không tuân theo quân pháp binh sĩ lấy hành quyết kỳ. Coi là thật có Bệ Hạ phong phạm, thật đáng mừng. Một viên đại thần tiến lên chúc mừng. Tấn Vương lần này làm không tệ. Hôm nay thiên hạ nhất thống, đều là trẫm chi tử dân. Tùy ý giết hại, chỉ sẽ tạo thành kêu ca sôi trào, bất lợi cho thiên hạ đại trị. Nền chính trị nhân từ thích dân, mới có thể trường trì cửu an, khai sáng thái bình thịnh thế. Dương Kiên khen ngợi gật đầu, đồng thời cảnh cáo chúng đại thần, sau này hành chính phương châm, Bệ Hạ Thánh Minh, quần thần hô to, Bệ Hạ nói rất đúng, bây giờ phương Nam bách tính đều tán thưởng Tấn Vương có phong phạm, có thụ kính yêu, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái có cảm giác Tấn Vương nhân từ. Đều nguyện vì Tấn Vương hiệu lực, thiên hạ đại trị không xa vậy. Lại một vị đại thần tiến lên, nhìn như khích lệ, kỳ thực nâng sát đạo. Tiếng nói vừa ra, không khí trì trệ, quần thần sắc mặt khác nhau. Dương Kiên trong mắt cũng lóe qua đủ loại dị sắc. Dân tâm chỉ có đế vương mới có thể thu mua, coi như hoàng tử cũng không được. Như thế thu mua nhân tâm, muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Tấn Vương ít ngày nữa liền muốn khải hoàn hồi triều. Các khanh chuẩn bị, khao thưởng tam quân. Dương Kiên không tải sách cái đề tài này. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, Diệp Đông Hoàng không có thu mua nhân tâm ý tứ. Nhưng đáy lòng cũng đâm xuống một cây gai. Tảo triều kết thúc, bầu không khí biến đến quỷ dị. Thiên hạ hôm nay nhất thống, chúng người tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. Thái tử tuy là Dương Dũng, nhưng Tấn Vương tài hoa bộc lộ, tác phong tốt đẹp, lại nhiều lần lập đại công, so Dương Dũng càng thêm xuất chúng. Duy nhất không đủ cũng là con thứ, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, mà lại cơ hội rất lớn. Suy nghĩ rất nhiều muốn càng tiến một bước làm Tòng Long chi thần đại thần cũng bắt đầu suy tư áp. Người nào, trong lúc nhất thời, trên triều đình phía dưới ám lưu hung dũng, ba vân quỷ quyệt, Dương Tư Đồ, bản vương đối ngươi thần hỏa phân thân có chút hứng thú. Không biết có thể mượn tới nhất quan, doanh trại bên trong, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Dương Tố. Vạn đạo Đông Hoàng Kinh mặc dù là tuyệt thế công pháp, nhưng muốn phải trở nên mạnh hơn, cần thu nạp khác biệt thế giới công pháp, hấp thu vạn giới vạn đạo chi tinh túy, thành tựu bản thân. Chủ thế giới tuy nhiên có cực kỳ cường đại công pháp, nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không có đi làm sao thu thập. Nguyên nhân cũng là dung hợp nhiều, cường đại tới đâu công pháp đều không hiệu quả gì. Ngược lại khác biệt thế giới khả năng xem ra rất yếu công pháp, nhưng lại có không giống bình thường hiệu quả. Diệp Đông Hoàng suy đoán, khác biệt thế giới, khác biệt đại đạo chân ý, đây mới là vạn đạo Đông Hoàng kinh cần. Điện hạ có thể để mắt thần môn công pháp này là thần vinh hạnh. Mời điện hạ vui vẻ nhận. Dương Tố không do dự, trực tiếp đem thần hỏa phân thân bí tịch lấy ra. Hai tay dâng lên, đa tạ, Diệp Đông Hoàng không có khách khí, tiếp nhận bí tịch về sau, trở lại chính mình doanh trướng, dung hợp, nhìn lấy bí tịch, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 300.000 khí vận điểm, vạn đạo Đông Hoàng kinh dung hợp thần hỏa phân thân, chỉ một thoáng, vô số có quan hệ hỏa thuộc tính đủ loại ảo nghĩa xông lên đầu. Diệp Đông Hoàng trong mắt bỗng nhiên dấy lên hai đoàn lửa nóng hừng hực. Giờ phút này nếu có người đối lên ánh mắt của hắn, tất nhiên có loại liệt diễm phần thân cảm giác. Sau một lát, thần hỏa phân thân tất cả ảo nghĩa đã bị Diệp Đông Hoàng nắm giữ. Hoàn toàn không kém gì Dương Tố, thậm chí còn hơn, mà lại, bởi vì thần hỏa phân thân dung nhập vào vạn đạo Đông Hoàng kinh nguyên nhân. Thi triển ra, so với Dương Tố thần hỏa phân thân còn huyền diệu hơn mạnh mẽ. Thần hỏa phân thân tại Dương trong tay thon thì tương đương với không có thương viên đạn. Mà vạn đạo Đông Hoàng kinh tựa như một cây thương, đem viên đạn bỏ vào thương bên trong, phát huy ra uy lực không phải hắn bản thân có thể đánh đồng. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, vô địch đại tông sư, vạn đạo chi thế viên mãn, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 4 2200 đến 10.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 4.300 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, vạn đạo Đông Hoàng kinh tiếp theo điểm số thế mà tăng lên 1.000. Nếu là đem chiến thần đồ lục, trường sinh quyết, thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển tứ đại kỳ thư dung hợp, vạn đạo Đông Hoàng kinh liền có thể tấn thăng cấp 5 đi. Nhìn đến mặt bảng phía trên công pháp một cột biến hóa, Diệp Đông Hoàng hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, dung hợp khác biệt thế giới công pháp, điểm số tăng trưởng nhanh nhất. Cái thế giới này là lần đầu tiên dung hợp, hiệu quả phi thường tốt. Nếu là dung hợp nhiều, cũng không có hiệu quả. Nói một cách khác, chính là cái này thế giới đại đạo chân ý đã hấp thụ đầy đủ. Không cần, tự nhiên cũng không có hiệu quả. Khí vận điểm cơ hồ là không. Nhìn đến khí vận điểm một cột, Diệp Đông Hoàng khẽ lắc đầu, nếu không phải hắn công phá Nam Trần, khí vận điểm tăng trưởng 5-6 vạn, mới vừa rồi còn không đủ dung hợp công pháp. Bất quá, hắn tạm thời không cần dùng khí vận điểm, cũng không nóng nảy. Thế mà còn thật không có sợ chết con chuột nhỏ, dám tới cứu người, có ý tứ. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng cảm ứng nói cái gì, mi đầu nhất động. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.